Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 89, Lục Yêu Lệnh, 8, Mục Đích Của Hung Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Vọng Sơn cư tại Trường Bình Phường khi Phó Quyết mang người đến nơi, hãy còn chưa tới chính ngọ Lâm Vi bước lên gõ cửa, ra mở là Lão Bộc nhà họ Viên. Thấy có quan sai đến, Lão Bộc vội dẫn chúng vào chính viện, vừa đi vừa nói. Lão gia sau khi bị thương, vẫn luôn tĩnh dưỡng trong phủ. Đã hơn một tháng chưa từng ra ngoài. Trận hỏa hoạn kia, chúng ta cũng đã báo quan, quan phủ đến điều tra, song chẳng tra được gì dị thường, nói là tự gian hàng phát hỏa. Tội cũng chẳng thể đổ cho ai. Lý Liêm theo sát sau Phó Quyết, thấp giọng, trận hỏa này đã có huynh đệ dưới trướng tra qua. Hồi đầu tháng tư, tiết trời ấm lên, hỏa hoạn cũng chẳng hiếm. Tra xét xong chẳng phát hiện gì lạ, bèn luận là ngoài ý muốn. Nhà họ Viên vốn thế tộc thương gia, ngoài sản nghiệp tự lập, cũng hùn vốn cùng kẻ khác, Nguyên Đức Hí Lâu chính là như thế. Hắn lại chỉ sang phía tây Trường Bình Phương, chỗ phát hỏa là Tây Kiều Hẻm, một hiệu vải lụa. Khi ấy Viên Vọng Sơn uống say, nằm ngủ tại hiệu. Nửa đêm bốc lửa, lụa gặp hỏa tức khắc cháy lan, lửa bừng dữ dội. Hắn suýt nữa chẳng thoát ra nổi, thân thể bị bỏng nặng. Nói chuyện đã tới chính viện. Một phụ nhân trung niên, y phục sang quý, ra nghênh đón. Lão Bộc vội bẩm, phu nhân, mấy vị quan gia đến thẩm vấn lão gia. Phu nhân kia tuy xiêm áo hoa lệ, nhưng mày mắt phủ sầu, giữa mi tâm luôn trao lại. Nàng hành lễ, nghe nói chư vị là đến tra vụ hỏa hoạn kia, xin theo tiểu phụ nhân. Lão gia vừa uống xong thang thuốc, mọi người theo nàng vào thượng phòng, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi dược liệu nồng hắc. Viên phu nhân dẫn mọi người vào gian trong, chẳng bao lâu liền thấy một nam tử đầu diện quấn đầy bạch bố, nằm trên tháp. Hắn nằm khó nhọc, trong cổ phát ra tiếng khò khè, môi nứt khô trắng, mép vải còn vương vết thuốc. Viên phu nhân tiến lên, giải thích nguyên do. Viên Vọng Sơn lập tức giãy giụa muốn ngồi dậy. Phu nhân vội vẫy tay gọi hạ nhân đỡ. Chẳng bao lâu, Viên Vọng Sơn dựa lên gối, trên người chỉ mặc một chiếc đơn bào, vạt áo hé mở. Lộ cả vai gáy cũng băng bó. Rồi hắn khàn khàn mở miệng. Ta sớm đã nói, đêm ấy ắt có kẻ muốn hại ta. Nay các ngươi cuối cùng cũng tra đến rồi. Họng hắn bị khói lửa hun tồn, may mà còn có thể nói. Phó Quyết tiến lên, vì sao nói có người muốn hại ngươi? Viên Vọng Sơn gắng sức đưa cánh tay ra. Chỉ thấy tả thủ còn lành, hữu thủ cùng cánh tay đều quấn bạch bố. Đêm ấy tuy ta say, song trong phòng đèn nến chẳng mấy. Rượu cũng không đổ ra đất. Yên ổn là thế, sao lại bỗng dưng bốc cháy? Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, ta nghe tiếng bước chân ngoài hậu hẻm, còn thấy bóng người lướt qua giường. Nhất định là có kẻ hại ta. Viên phu nhân nối lời. Từ khi tỉnh lại, lão gia vẫn nói có người muốn hại chàng. Không chỉ thế, trước kia chàng còn bảo có người lén theo dõi, chẳng biết mưu toan gì. Phu nhân liếc chồng, ngập ngừng chưa nói hết. Phó Quyết nhìn rõ, liền hỏi, người hẳn còn nhớ Trường Phúc Hí Lâu, người từng muốn lôi kéo Lưu Ninh Hương, bị khước từ. Có phải chính người đã gửi chuột chết và điểm tâm tẩm độc? Còn người Viên Vọng Sơn khẽ lóe, ta không có, thanh âm Phó Quyết lạnh lẽo, nếu quả người thật bị người phóng hỏa mưu hại, thì càng nên thành thật khai ra. Viên Vọng Sơn ho khẽ, chẳng đáp, viên phu nhân cắn răng, hắn không nói, thì ta sẽ nói. Viên Vọng Sơn trừng mắt, người câm miệng, song viên phu nhân chẳng đếm xỉa, cứ thế thưa, chuột chết kia chính là hắn sai người đưa, hắn trông ngó Ninh Hương và Ngọc Nghi Sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Ninh Hương tuổi nhỏ hơn, bèn toan kéo về Nguyên Đức Hí Lâu, chẳng ngờ bị cự tuyệt, còn bị tiểu nhị Trường Phúc Hí Lâu đuổi thẳng. Hí Lâu chúng ta vốn sinh ý khó, Trường Phúc vừa nhập kinh chưa đầy nửa năm đã vang danh. Hắn tự nhiên nuốt không trôi, việc khác chẳng dám làm, chỉ lén gửi chuột chết để hù dọa. Còn như các quan gia vừa nói tới điểm tâm tẩm độc, chuyện đó thì ta chưa hề biết. Nàng quay sang chồng, lão gia, rốt cuộc có phải chàng đưa điểm tâm độc không? Viên Vọng Sơn tức giận, nhưng thế đã bại lộ, đành thú nhận. Đương nhiên không, chuột chết là ta sai người đưa, nhưng điểm tâm độc lại là thứ gì? Lý Liêm lạnh giọng. Có người từng gửi điểm tâm vào Trường Phúc Hí Lâu, trong đó hạ độc, suýt nữa chết người. Vợ chồng Viên Vọng Sơn đều thất sắc, Viên Vọng Sơn ho sặc sủa, viên phu nhân vội nói. Đại nhân minh giám, lão gia tuyệt không thể hạ độc. Độc hại nhân mệnh đâu phải trò đùa, chàng vốn ham hưởng lạc, lẽ nào lại tự đi ăn cơm tù? Ánh mắt hai người dồn dập, chẳng giống giả vờ. Phó Quyết liền hỏi, chuyện ngươi sai người đưa chuột chết, rốt cuộc có những ai biết? Viên Vọng Sơn khàn giọng đáp, vài gã tâm phúc trong Nguyên Đức Hí Lâu biết, sau khi gửi chuột chết, ngươi có còn đến Trường Phúc Hí Lâu, hay sinh sự lần nào nữa chăng? Viên phu nhân tiếp lời, không, xin đại nhân soi xét, sau khi đưa chuột, lão gia biết Lưu Ninh Hương không còn hát, bèn coi như đã báo thù, rồi toan tìm chỗ khác chiêu mộ đán vai mới. Nào ngờ chẳng bao lâu lại gặp hỏa, ánh mắt nàng thoáng ảm đạm lướt nhìn Viên Vọng Sơn, dù thoát chết, hắn trọng thương, nhất là dung mạo bị thiêu hủy thảm hại, chẳng biết sau này còn dám gặp ai. Viên Vọng Sơn tuy từng gửi chuột chết, nhưng điểm tâm hạ độc chẳng phải hắn, mà thương thế nặng nề như vậy, càng khó có thể là kẻ giết Khang Hoài An. Phó Quyết thầm hiểu, nhiều khả năng cái chết của Khang Hoài An chẳng liên can Viên Vọng Sơn. Nhưng hắn đang yên ổn, cớ sao lại gặp hỏa hoạn? Phó Quyết rất nhanh quyết đoán, đưa chúng ta đi xem cửa hiệu từng bị cháy. Viên phu nhân vội nói, sau khi lão gia gặp nạn, hiệu ấy còn chưa kịp thu dọn. Lý Liêm trầm giọng, vậy càng tốt, nếu quả có kẻ phóng hỏa, quan phủ tự nhiên sẽ cho quý phủ một công đạo. Viên phu nhân đành tự thân đưa khách ra khỏi thượng phòng, Phó Quyết hỏi tiếp, Viên Vọng Sơn nói từng bị kẻ theo dõi, có thật chăng, bình thường hắn có thù oán cùng ai? Viên phu nhân khẽ thở dài, hắn có tật mê rượu, thường say khướt về nhà, trí nhớ lại chẳng tốt. Xác thực từng nhắc hai lần, song chúng ta không để tâm. Và lại chuyện đưa chuột chết, ngoài mấy tâm phúc trong Hí Lâu, chẳng ai biết. Không lẽ người Trường Phúc Hí Lâu đến báo thù sao? Nói đến đây, khóe mắt nàng hoe đỏ, hắn chưa từng kết thù với ai, trên thương trường cũng coi như tám mặt tinh thông, trước kia tuy từng đào góc hí ban khác, song đó đâu phải tử thù. Ở trong nghề, ấy là chuyện thường tình, người ta có oán hận, lẽ nào chỉ vì thế mà giết người? Đại nhân, lão gia ta tuy cũng có sai, nhưng nay đã bị thương đến nông nỗi này. Nếu quả là Hí Lâu nào trả thù, xin các ngài thay lão gia phân xử. Lý Liêm nhẹ giọng an ủi, lại dặn, bảo một hạ nhân đưa chúng ta đến hiệu bị cháy. Viên phu nhân lập tức gọi hai tiểu đồng dẫn lộ, đoàn người rời viên phủ, thẳng tới Tây Kiều hẻm. Đến nơi, quả thấy dãy nhà liên tiếp, giữa đó có một viện lạc cháy rụi, chỉ còn cho than. Gã tiểu đồng họ Viên giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện này, phía trước sát phố là cửa hiệu, hậu viện là dãy phòng và khố thất. Có một gian dành riêng cho lão gia ở lại, chính là Tây Sương. Đêm phát hỏa, lửa bén từ chỗ lão gia. Khi ấy còn một tùy tùng ngủ ở Đông Sương. Gã ngủ say quá, đến khi lửa bốc mới bừng tỉnh, suýt cũng mất mạng. Đêm ấy lửa lớn kinh động cả hàng xóm. May viện này đôi bên đều có ngõ hẹp, không sát quá gần, mọi người cùng nhau ứng cứu, mới dập được. Nếu không, cả khu e cũng bị liên lụy. Tiểu đồng than thở, hôm đó hiệu vừa nhập một chuyến hàng, cả kho lụa cháy sạch. Phủ tổn thất nặng, lão gia còn mang trọng thương, mấy hôm nay phu nhân muộn phiền chẳng dứt. Phó Quyết dẫn người tiến vào đống cho tàn, gian hàng mặt phố tuy cháy trụi, song vì cách xa nơi phát hỏa, mái nhà tường cao vẫn chưa hoàn toàn sụp. Đến hậu viện, thì thấy dãy xương phòng thiêu hủy sạch, mái nhà đổ xuống, tường chỉ còn nửa vách, bàn ghế vật dụng đều thành than. Trong tháng qua có vài trận mưa nhỏ, cho tàn bị nước xối, hòa cùng bùn đất thành từng mảng cứng. Dù vậy, bước chân dẫm lên vẫn dính nhơ. Phó Quyết đứng giữa sân, ngưng mắt quan sát ba dãy phòng. Ba gian khố thất đã thành bình địa, hiển nhiên lửa bốc mạnh nhất tại đó. Đông Tây Sương do chứa ít lụa hơn, còn sót vài nét nguyên hình. Phó Quyết đi về phía Tây Sương, hỏi tiểu đồng, Viên Vọng Sơn nằm ở chỗ nào? Tiểu đồng chạy vào đống gạch vụn, chỉ lên phía bắc. Giường lão gia đặt dựa tường này, ở đây có bức bình phong ngăn. Cửa sổ trước và sau đối nhau, ban đêm đều đóng chặt. Góc sau còn có giá sách, để nhiều sổ sách kế toán. Phó Quyết bước đến chỗ giường cũ, ngẩng nhìn cửa sổ hậu. Viên Vọng Sơn nói từng thấp thoáng thấy bóng người qua cửa sổ ấy. Nơi này sát một con ngõ hẹp, đối diện là nhà khác. Đêm đó hỏa hoạn còn bén sang nửa mái nhà kia, nên chủ hộ mới vừa sửa lại mái. Phó Quyết bước tới chỗ cửa sổ cũ, trước mắt chỉ còn gạch ngói cháy đen. Đúng lúc ấy, cửa viện nhà bên mở ra, một đôi phụ tử đi ra. Đại để thấy có quan sai tới, cảm thấy hiếu kỳ, đứng bên ngoài quan sát một lúc, rồi chủ động cùng nha dịch canh giữ ngoài viện nói chuyện. Phó Quyết cách xa, chỉ loáng thoáng nghe thiếu niên kia kể, giọng vẫn còn sợ hãi. Đúng thế, đêm đó dọa người muốn chết, thấy nhà chúng ta chưa, suýt nữa cũng bị thiêu sạch, đêm ấy gió đông thổi tới, chúng ta thật xui xẻo. Nghe nói vị viên lão gia này say khướt, lửa bốc lên mà hắn chẳng phản ứng gì. Ta cùng phụ thân chạy ra, chỉ thấy gian nhà hắn lửa xanh tím bốc thẳng lên mái, mấy nhịp liền lan rộng, thế mà hắn còn chưa chịu chạy ra. Đến lúc hắn lao được ra ngoài, thì phía trước, mái ngói hiệu lụa đã bén lửa rồi. Có điều, cũng coi như mạng lớn, hắn rốt cuộc cũng ra được. Khi đó y bào trên người đều bén lửa, dính sát thân mà cháy, tóc tai cháy sạch, cánh tay phải đen kịt. Chậc chậc, chúng ta lấy nước hắt lên mới cứu được, xong nửa đời sau coi như phí. Người buôn bán phải thường xuyên lộ diện giao tế, giờ đây còn ra thể thống gì. Đang cảm thán, Lâm Vi từ trong đi ra, gọi. Vị công tử này, gia chủ chúng ta muốn hỏi vài điều về thế lửa đêm đó, xin mời vào. Thiếu niên thoáng kinh hãi, ngó vào trong, chỉ thấy Phó Quyết thân mặc hoa phục, khí độ hiên ngang. Hắn nhìn phụ thân dò hỏi, rồi dè dặt theo Lâm Vi tiến vào hậu viện. Lâm Vi không nói rõ thân phận, Phó Quyết ôn hòa hỏi. Người vừa nhắc, đêm đó người thấy lửa trong gian nhà kia có sắc tím xanh. Thiếu niên ngẫm kỹ, đúng vậy, đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa mới bốc, chúng ta đã phát hiện, ra ngoài thì thấy nửa gian hậu viện ngọn lửa bốc lên, gió thổi càng thêm dữ, chẳng mấy chốc lan khắp mái. Màu lửa khác thường, ánh xanh tím, lại xen sắc lam u, không rõ trong nhà cháy thứ gì, khói đặc mù mịt, suýt nữa nhà ta cũng bị vạ lây. Có thể chỉ rõ vị trí bốc lửa không? Thiếu niên vốn quen thuộc địa thế, liền chỉ, chính là chỗ này, ngay hướng cửa sổ hậu, ngọn lửa cũng từ đó mà lan lên mái, rồi bén ra phía trước. Phó Quyết nhìn đống ngói gạch cháy vụn dưới chân, trầm giọng. Đem chỗ này dọn sạch, Thích Tầm nghe vậy, không nhịn được hỏi. Vương gia thấy điều gì khả nghi? Phó Quyết bảo thiếu niên lui ra, rồi đáp. Lửa thường chẳng bốc màu xanh tím, trừ phi có dùng diêm tiêu. Trong quân dùng hỏa công, tất phối diêm tiêu và lưu hoàng làm dẫn, lửa ấy cháy cực mạnh, sắc lạ thường, lại sinh đặc khói. Đừng nói trời khô, ngay dẫu có mưa, cũng khó tránh bị thiêu rụi. Thích Tầm vốn chẳng tường, nay mới hiểu. Chúng nhân liền cùng nhau bới dọn gạch vụn. Chẳng bao lâu, Lâm Vi phát hiện nơi kẽ gạch có chút dị thường. Nhấc tấm gạch lên, trong đống tro đen vương vãi vài hạt bột nhạt màu. Lâm Vi bốc thử, đưa lên mũi, quả quyết. Vương gia, quả rồi, là diêm tiêu, ai nấy sắc mặt đều biến. Lý Liêm thở dài, thì ra thật sự có kẻ phóng hỏa, muốn thiêu chết Viên Vọng Sơn. Phó Quyết quay lại hỏi tiểu đồng họ Viên, trong gian nhà Viên Vọng Sơn, có từng chứa diêm tiêu? Tiểu đồng mờ mịt lắc đầu, không hề, chúng ta buôn lụa, nào có những vật này. Lý Liêm tiếp, lẽ nào cũng là đồng nghiệp trả thù, ắt chẳng phải Trường Phúc Hí lâu, họ còn chẳng biết là ai gửi chuột chết kia. Huống hồ, phóng hỏa chính là sát tâm, người Trường Phúc dám thế sao? Nghĩ ngợi chốc lát, hắn lại thấp giọng, vương gia. Mấy hôm trước cha Hí Lâu, có nghe người nói Nguyên Đức Hí Lâu vốn thiếu đán vai, là bởi hai hoa đán bị mua đi. Về sau họ bèn ra giá cao, song ai còn muốn vào, làm nghề khác thì chẳng chịu tới nữa. Phó Quyết chau mày, mua đi, Lý Liêm hạ thấp giọng, đán vai nhập Nguyên Đức Hí Lâu, chẳng khác nào bán thân. Nếu có phú thương hay thế gia quyền quý ưng mắt, chỉ cần bạc đủ, Hí Lâu liền đưa đi làm tiểu. Bao năm nay, họ đã đẩy đi không ít người, há chẳng có khả năng, trong số ấy có kẻ bị bức bách, quay về báo thù. Hí Ban vốn bị coi là hạ cửu lưu, nhiều người nguyện cầu được nương bóng nhà giàu, hoặc làm thê, làm thiếp cũng thôi. Song đây không phải Thanh Lâu Kỹ Viện, có kẻ muốn dựa tài nghệ mà nổi danh, không chịu khuất thân. Nguyên Đức Hí Lâu coi diễn sinh như món hàng, tất dễ chuốc hận thù. Phó Quyết gật đầu, nếu vậy, án của Viên Vọng Sơn chưa hẳn liên can Trường Phúc Hí Lâu. Hắn nhìn sang tiểu đồng, người có biết, trong số những người bị đưa đi, ai là người phản kháng kịch liệt nhất? Tiểu đồng biến sắc, giọng run rẩy. Chúng ta, quả có đưa người đi, bọn họ nhiều kẻ tuổi còn nhỏ, lại có giọng hay, vốn chẳng muốn. Nhưng sau rồi cũng thông suốt cả. Làm nghề diễn sướng, nhiều lắm hát đến đôi mươi, tất có lúc hát chẳng nổi nữa. Đợi đến khi ấy mới cầu nơi nương tựa, há dễ tìm. Dù hát hay đến mấy, danh lớn thế nào, chung quy cũng chỉ là hí tử. Khi được quý nhân nâng niu, còn có thể hưởng vẻ mặt dễ coi. Lúc không cần, lại bị mặc người chèn ép, có kẻ chí cao, song mệnh bạc như giấy. Lão gia chỉ cần lạnh mặt, cấm diễn mấy ngày, họ liền hiểu rõ, rồi sau đều tâm cam tình nguyện. Lý Liêm lạnh giọng cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ không có kẻ nào hối hận? Tiểu Đồng ấp úng đáp, các nàng phần lớn đều thân phận khốn khổ, ngày thường phải gượng cười lấy lòng, gặp kẻ cậy thế áp bức, ngay cả danh phận cũng chẳng có mà đã bị cưỡng chiếm. Ngay cả lão gia chúng ta cũng chẳng thể can thiệp, nếu gặp được kẻ chịu bỏ bạc, bằng lòng cho chút danh phận, vậy thì sao lại không gả? Chư vị đại nhân kia thích họ, mới chịu chi ngân lượng. Các nàng lại có tài nghệ trong người, về sau hưởng vinh hoa phú quý, chỉ cần lấy lòng một người, lại còn được thương yêu, hà tất không vui. Lý Liêm nghe mà tức khí, quả nhiên là hạ nhân của Viên Vọng Sơn, người biện hộ thay cho họ khéo quá. Tiểu Đồng không dám cãi thêm, Lý Liêm quay sang Phó Quyết, vương gia, có cần cha Nguyên Đức hí lâu chăng? Phó Quyết gật nhẹ, cư cha, bất quá, có kẻ đưa độc điểm tâm vào trường phúc hí lâu, là muốn giết người trong đó. Có kẻ phóng hỏa thiêu cửa hiệu này, là muốn lấy mạng Viên Vọng Sơn. Xem ra, nếu luận theo suy đoán, hai việc này chẳng phải đồng thủ. Nhưng nếu, vốn là một người thì sao? Lý Liêm hít mạnh, đồng một người, trong đầu thích tầm suy nghĩ dồn dập, chợt nhớ ra điều gì. Khi có người đưa điểm tâm hạ độc, chúng ta đều tưởng rằng mục tiêu là hai vị đán vai. Nhưng họ vốn không ưa ngọt, nếu hung thủ cũng biết điều này, thì điểm tâm có độc ấy, căn bản chẳng phải để hại các cô nương, mà là nhắm vào kẻ bên cạnh họ. Phó Quyết liền kết luận là nhằm vào Nhạc Công, điểm tâm lần nào cũng đưa cho nhạc sư cùng các vai phụ. Mà Khang Hoài An chết rồi, vừa khớp với mục tiêu hung thủ. Lý Liêm cau mày, nhưng vậy thì, hắn lại vì sao phải hại Viên Vọng Sơn? Phó Quyết quay nhìn Tiểu Đồng, kẻ bám theo lão gia ngươi, có nhìn rõ dung mạo không? Tiểu Đồng đáp run rẩy, kỳ thực, chúng tiểu nhân chỉ thấy một gã cao gầy, dung mạo cực kỳ tầm thường. Quanh quẩn gần phủ vài lần. Lão gia từng cho người đi hù dọa Lưu Ninh Hương, trong lòng có chột dạ, nên cứ ngờ là bị trường phúc hí lâu phát hiện. Chỉ hai lần như thế, sau thì gã kia biến mất. Cao gầy, đôi mắt Phó Quyết chợt trầm xuống. Cao gầy thế nào, nói rõ, Tiểu Đồng bị hỏi đến luống cuống. Chỉ là một người cao gầy, mặc áo dài màu sẫm. Bị chúng ta nhìn chằm chằm vài lần, liền rảo bước đi xa. Tiểu nhân không nhớ kỹ mặt mũi, chỉ cảm thấy âm u, lại có vẻ già dặn. Còn mũi mắt ra sao, thật sự nói chẳng nên lời. Lý Liêm mừng rỡ, vương gia, thân hình ấy chẳng phải giống hệt người từng xuất hiện ở Cần Chính Phường sao? Nếu thật là một, thì hắn đã có ý sát hại Viên Vọng Sơn, ắt cũng dính dáng trường phúc hí lâu. Phó Quyết hỏi, thấy hắn khi nào, có nhớ chính xác không? Dường như là khoảng 20 mấy tháng 3. Cách nhau một ngày. Bởi vậy lão gia mới ngờ mình bị lộ. Nếu không phải cùng một người, mà chỉ vô tình gặp, chúng ta đã chẳng sinh nghi. Phó Quyết trầm ngâm, lại cúi mắt nhìn lớp bột diêm tiêu còn sót, rồi ra lệnh. Cử hai người đến dò Nguyên Đức hí lâu, tra rõ mấy kẻ từng bị đưa đi. Các ngươi còn lại, theo bản vương quay lại trường phúc hí lâu. Lý Liêm lập tức điểm hai nha dịch đi Nguyên Đức hí lâu. Còn lại, theo Phó Quyết cùng trở lại Trường Phúc, khi ấy đã quá ngọ, trời nắng chang chang, hơi nóng hầm hập, ngay cả trong xe cũng oi nồng khó chịu. Thích Tầm ngẫm nghĩ mối liên hệ trước sau, nếu mục tiêu ban đầu của hung thủ là nhạc sư, vậy Viên Vọng Sơn cùng thân phận của nhạc sư khác biệt xa lắm. Thế mà hắn lại ra tay với Viên Vọng Sơn trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Quyết cũng không khỏi hồ nghi, Viên Vọng Sơn gửi chuột chết cho Lưu Ninh Hương là đầu tháng 3. Còn độc điểm tâm là giữa tháng 3. Chuột chết nhắm vào Ninh Hương, độc điểm tâm thì có thể là nhạc sư. Bọn họ đều đối nghịch trường phúc hí lâu, nhưng hung thủ lại tháng 4 mưu sát Viên Vọng Sơn, đầu tháng 5 sát hại Khang Hoài An. Hắn chưa hiểu nổi dụng ý, Thích Tầm cũng cảm thấy mâu thuẫn, rõ ràng đều là kẻ thù trường phúc, Cớ sao hung thủ lại hại Viên Vọng Sơn? Há chẳng phải còn có một hí lâu thứ ba, vừa muốn hại Trường Phúc, lại có thủ riêng với Viên Vọng Sơn. Nhưng Viên phu nhân nói chồng chưa từng kết tử thù, mà Nguyên Đức hí lâu hiện nay cũng chẳng phải đối thủ lớn. Nếu là thù cũ, sao lại trùng hợp ngay sau khi hắn đưa chuột chết đã gặp họa? Thích Tầm càng nghĩ càng rối, lẩm bẩm tự nhủ. Trong xe lắc lư, nàng thấy bức bối, bèn vô thức vén mớ tóc dài ra sau, lộ nơi cổ gáy trắng mịn, mồ hôi lấm tấm, vài sợi tóc dính lấy. Ánh mắt Phó Quyết khẽ trao, liền thu về, sống lưng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn. Đúng lúc ấy, Thích Tầm bất giác đập nhẹ đầu gối. Vương gia, thuộc hạ nghĩ ra rồi. Phó Quyết không khỏi lại nhìn, chỉ thấy nàng ánh mắt sáng rực như sao. Quan hệ giữa Viên Vọng Sơn và Trường Phúc hí lâu, chính là chuyện hắn muốn đảo vai diễn. Đảo không được, lại tức giận gửi chuột chết hù dọa. Nếu như, mục đích của hung thủ, vốn chẳng phải hại người Trường Phúc, mà là bảo vệ một kẻ nào đó thì sao? Cách chương.